Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 626, sáo lộ. Canh 1, Diệp Lăng nghe được lời của nam tử, sâu thở một hơi, cười lạnh một tiếng, đánh nhau đúng vậy, tiểu gia ta thật đúng là không sợ người nào, muốn chơi chúng ta liền đùa lớn một chút, được. Ngươi ra 60.000 đúng vậy, ta ra 10 vạn, đến đây đi, ngươi hướng càng thêm. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đứng dậy, đem bát bỏ vào trên đất, hành vi rất là kiên định, chén này ta buông xuống, thế nhưng ngoại trừ ta ai cũng cầm không đi. Nam tử cau cái trán, một bên lão bản cũng là vui vẻ, nhà hát, đây chính là thiên đại hảo sự a. Chớp mắt một cái, trả giá đã đến 100.000. Mạc Tư Thanh nhìn bên người nam nhân, mỉm cười, nam nhân của nàng dám ra tay, liền đại biểu cho thứ này nhất định là hàng thật. Nếu không, khôn khéo như Diệp Lăng, làm sao sẽ như thế hào phóng? Ở một bên nam nhân nghe được Diệp Lăng báo giá, cười lạnh một tiếng, được, vậy chúng ta liền thêm chứ, ta ra 150.000. Hắc, tức thì xung quanh người xem náo nhiệt đều vui vẻ. Cái này tốt ai, ngày hôm nay nhưng là phải xem một hồi hảo hí. Cao hứng nhất không ai bằng cái kia chủ quán. Rất kích động, thêm a, càng cao càng tốt. Phản chính cuối cùng được lợi vẫn là chính mình. Ha ha, 150.000. Quá ít, tiểu gia ta ra 500.000. Đến đây đi, thêm a. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp nhiều hơn 350.000. Chủ quán tức thì ngây người. Má của ta ơi, 500.000 a, vậy cũng đều có thể ở vùng ngoại thành mua một bộ trên dưới 100 thước vuông căn phòng a. Đối với vùng ngoại thành giá phòng 4.000 đến 5.000 một huề tiêu phí mà nói, 500.000 đã không ít. 500.000, người nhà điên rồi sao? Giá tổng cộng bỏ thêm 350.000, vật này là hàng thật, nhưng là ngươi ra giá tiền này, chỉ định có thể kiếm. Cùng Diệp Lăng tăng giá nam tử tức thì nóng nảy, ngươi nhà người điên đi, kiếm tiền hay không a, ngươi liền hướng lên kêu. Cái quái gì vậy, 1 vạn 10.000 kêu không được sao? Ngươi quản ta có tiền, ta nhiều tiền, ta yêu thích, ngươi đi ngươi tăng giá. Không được ngươi để, Diệp Lăng nhún vai, chuyến đi này, liều chết chính là một nhãn lực tinh thần còn có gan lớn. Nên xuất thủ thì tự ra tay. Quan trọng nhất là, Diệp Lăng hội dễ dàng như vậy làm cho cái kia chủ quán bạch bạch kiếm đã biết sao nhiều. Nam tử sâu hấp một hơi. Được, xem như ngươi lợi hại. Ta ra 550.000. Ngươi thêm a, lại thêm a. Chủ quán trong mắt đều tái rồi. Mẹ kiếp, 550.000 a. Thực sự là ứng câu nói kia. 3 năm không khai trương, khai trương tiêu xài 3 năm a. Cái này nhất ra xuống phía dưới, chính mình khả năng liền thoải mái a. Dựa theo cùng Diệp Lăng tăng giá nam tử nghĩ, Diệp Lăng khẳng định còn có thể xa hơn lên đánh, nhưng là đột nhiên hắn thấy được Diệp Lăng dĩ nhiên cho chủ quán khiến cho nhãn sắc. Sau đó sẽ nhìn chủ quán gương mặt kích thích. Tức thì nam tử nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, gặp phải song hoàng, ta nói như thế nào đây? Người tựa như nổi điên nhấc lên giá cả. Cái kia ta, giá tiền này thỏa mãn không? Không hài lòng ta tăng giá nữa. Thêm đến hài lòng mới thôi. Diệp Lăng vội vã nhân cơ hội nói, một bên chủ quán liên tục gật đầu hô thỏa mãn, bên người Mạc Tư Thanh nghe lời này một cái, tức thì vui vẻ, tấm tắc, nam nhân của chính mình, nhưng là phải ra vẻ nữa à? A không đúng, nói lộ ra, cái kia gì, ta từ bỏ, 550.000, cái này chén bể cho ngươi, vị này bạn thân, ta nói với ngươi. Người nhãn quang tuyệt đối không kém. Chén này a, tuyệt đối là đường chiều màu chỗ chú. Ngươi xem một chút cái này ánh sáng màu. Tấm tắc, đã trải qua nghìn năm phong sương, liền cung mới tựa như. Cái này phẩm tương, ta cho ngươi biết, xuất ra đi hay là chuyên gia cũng không dám nói đây là giả. Cũng phải sợ bạo nổ trong mắt của bọn hắn. Nhiều giá trị a, cho ngươi đi. Diệp Lăng khoát tay áo. Nam tử kia nghe lời này một cái, tức thì càng là kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Đi mẹ nó đi, trăm ngàn chỗ hở cục a. Ha ha, muốn gạt ta? Không có đơn giản như vậy. Chén này a, lão tử ta từ bỏ. Các ngươi yêu ai muốn đi. Nói xong, nam tử này dĩ nhiên nghênh ngang mà đi đi. Tức thì mọi người đều là ngẩn. Ai, đây là làm gì vậy? Không phải đã nói 550 ngàn sao? Chuyện gì xảy ra? Đây chính là ổn thỏa thỏa nói không tính toán gì hết a. Mẹ nó không phải biết sẽ bị người khinh bỉ sao? Chủ quán càng là choáng váng. Đó là một có ý tứ. Đến rồi trước mắt kinh hỉ. Cứ như vậy không có. Có phải hay không khôi hài tới? Có biết hay không vừa rồi buồng tim của mình bệnh đều nhanh sợ đi ra. Cái kia gì? Huệ đệ a, hắn từ bỏ. Chén này ngươi liền mua đi. Vừa vặn 500 ngàn. Cũng không người cùng ngươi tăng giá. Chủ quán nỗ lực bài trừ tiếu dung. 50 ngàn a, cứ như vậy không có. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Chẳng qua cũng được. 500 ngàn cũng không ít. Thích hợp đi. Người ao, không thể không thỏa mãn. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn chung quanh một chút mọi người nhiệt liệt nhãn thần cũng là lắc đầu. Nhìn trong lòng chủ sạp tách một tiếng. Cái quái gì vậy, người cũng muốn đùa bỡn bịp bợm. Mới vừa đó là có người tăng giá. Nếu hắn cũng không cần, quên đi, như vậy đi, ta cũng không cho ngươi bồi. 60 ngàn khối. Ta cho ngươi nhiều hơn 1 vạn tệ giá. Ngươi nếu như bán tự bán. Không bán liền chờ người khác. Nói xong, Diệp Lăng thản nhiên tự nhiên. Chủ quán nhất thời ngẩn ra. Có ý gì? Theo 550 ngàn. Trong nháy mắt rơi xuống 60 ngàn khối. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Ước chừng 49 vạn. Một bộ phòng ở a. Ngươi nói không có cứ như vậy không có. Nghiến răng nghiến lợi a, nhưng là chủ quán suy nghĩ cẩn thận nghĩ, chính mình bất quá là hoa 2 vạn theo hàng lậu thị trường mua được. Qua tay kiếm 40 ngàn, cũng được, không thể quá tham, được, ta bán, 60 ngàn liền 60 ngàn, chuyển chướng đi, chủ quán cắn răng, Diệp Lăng gật đầu, lấy điện thoại di động ra chuyển cho chủ quán 60 ngàn. Sau đó đem cái này một cái đường chiều thời kỳ màu chỗ chú cất vào trong chữ vật giới chỉ. Tấm tắc, đi, chúng ta lại đi chuyển rời một chút đi. Hắc hắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chuyến này xuống, sửa mái nhà dột liền vòng vo mấy triệu. Thật đúng là một cái thật là tệ sự tình a. Đã biết vận khí, quả thực vô địch. Sử dụng không phải chứ danh tướng thanh đại sư Quách lão bản danh ngôn. Ta xuất môn a, một ngày kia không chiếm lậu, chính là bồi. Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh xoay người ly khai quầy hàng. Chủ quán tâm vẫn còn ở dỉ máu. Mẹ nó, một bộ phòng ở a, nói không có sẽ không có. Cuộc sống thay đổi rất nhanh tới quá nhanh. Chính mình chịu không nổi a. Lão công, thứ này đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Mạc Tư Thanh nhỏ giọng hỏi. Đè xuống của nàng thưởng thức trình độ. Cái này chén nhỏ cũng tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Diệp Lăng cười hắc hắc. Liền một cái như vậy, Hoàn Nhi. Chúng ta thấp nhất liền kiếm 5 triệu số này. Thế nào? Có thể chứ? Ta cho ngươi biết. Theo ta à? Không cần sợ chết đói. Ta có tay nghề à? Hắc hắc, Mạc Tư Thanh trắng Diệp Lăng liếc mắt, bách mị mọc thành bụi, nhìn Diệp Lăng trong đầu ngứa, quyết định một hồi tìm một tửu điếm, muốn phải hận hận tu nhất tu Mạc Tư Thanh chiếc này Maserati hoàng hậu không thể. Nhưng là đang ở này lúc, vừa mới cái kia đi nam nhân, đột nhiên chạy trở về, cắn răng nghiến lợi đi tới Diệp Lăng trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám âm ta, mới vừa tất cả, người này vừa cẩn thận hồi tưởng một lần. Kết quả tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nó, đây là tên khốn kia tên cho mình đặt bậy a, lợi dụng chính mình xung động cùng Diệp Lăng lời nói lừa dối. Đôi đả kích nặng, để cho mình trong nháy mắt mất đi một cái sửa máy nhà dột cơ hội. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười nhạt, ngươi bây giờ mới minh bạch, có phải hay không có chút quá muộn? P.S. Tốt, hiện tại bắt đầu bạo nổ phát, mọi người đoán một chút có nhiều thiếu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu khen thưởng, cầu phiếu phiếu, cầu tất cả tương đương ha ha. CVT, cầu theo như tác giả A Bằng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.